người chơi hung mãnh, chương 634, chi phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đem tất cả ma dược chuyển ra chăn nuôi dương, cất vào luyện kim thuật sư ma trong hộp, chuẩn bị chờ một lúc thả kệ hàng trên bán. Hệ thống đối cửa hàng chủ nhân vẫn là có rất nhiều ưu đãi. Chưa chủ nhân cho phép, khách hàng không thể tùy ý loạn đụng trong tiệm thương phẩm. Không thể ăn cắp, hư hao thương phẩm, cửa hàng chủ nhân có quyền đem khách hàng trục xuất cửa hàng. Còn có thể trong tiệm thiết trí không gian riêng tư, cấm chỉ khách hàng nhìn trộm hoặc tiến vào. Có thể dùng tại cất giữ thương phẩm. Chốc lát sau, còn là đem thiết kế sách phát tới. Phía trên nói rõ chi tiết đồng loại hình cửa hàng sách lược kinh doanh. Kinh doanh thu nhập cùng lãi dòng nhuận tăng tốc. Mỗi ngày lưu lượng khách mấy theo. Cũng căn cứ số liệu. Làm ra dự đoán. Tùy cơ ứng biến là vô cấu dung lô chế định giai đoạn mục tiêu. Trường kỳ mục tiêu. Thương nghiệp chiến lược các loại thiết kế. Dựa theo con la dự đoán. Chỉ cần có một hai kiện nắm đấm sản phẩm. Hiện giai đoạn mở tiệm cơ hồ là kiếm bộn không lỗ. Người mới người chơi không ngừng tràn vào. Không chỉ mang ý nghĩa thị trường tự phát bành trướng. Cũng mang ý nghĩa thế giới cũ tổ chức thế lực đối sát chàng trò chơi can thiệp cường độ hạn mức cao nhất. Tại dần dần tăng lên. Ta tính toán. Trên quảng trường mua bỏ ra 8.000. Kiến tạo cửa hàng khung xương bỏ ra 700. Xin bằng buôn bán bỏ ra 3.000. Cho con la thanh toán xong 500 trưng cầu ý kiến phí cùng đến tiếp sau ủy thác phí. Lý Ngang tự lẩm bẩm. Chỉ riêng mở tiệm chi phí liền muốn 12.200 tiền trò chơi. Nguyên bản trên người có 18.016. Giảm đi 12.200. Tăng thêm tiểu đao ca quay tới 200. Cùng thiên không giác đấu trường thắng trận đầu 100. Trên người bây giờ tổng cộng còn thừa lại 6.116 tiền trò chơi. Hy vọng có thể sớm một chút kiếm về đi. Hắn gãi đầu một cái. Đi ra luyện kim công xưởng. Cùng con la nói tiếng cảm ơn. Đối diện trầm mặc một lát. Phát tới tin tức khục. Không cần cảm ơn. Đây là ta phải làm. Mặt khác, ta nghĩ trưng cầu ý kiến một chút. Ngươi chuẩn bị lúc nào chính thức khai trương? Lý Nhật Thăng, chờ một lúc liền mở. Ta thượng tuyến về sau không muốn cùng những tổ chức khác nói chuyện gì hợp tác. Đoán chừng mỗi ngày tiếp một đơn rèn đúc sinh ý. Làm mấy trận giải phẫu liền hạ xuống. Trên quảng trường cửa hàng nội bộ phi thường trí năng. Cửa hàng chủ nhân có thể cho thương phẩm tiêu trên giá cả. Khách hàng chọn chúng thương phẩm về sau trực tiếp chuyển khoản có thể mua xuống. Rời đi cửa hàng. Không cần đến quầy thu ngân cho chủ cửa hàng chuyển khoản. Nói cách khác, ma dược sinh ý không cần Lý Ngang thời khắc trông giữ. Hắn phải nhốt chú liền là rèn đúc cùng giải phẫu, dạng này sao? Con la dừng một chút. Nói, ta có thể xin một bộ thân thể cường hóa giải phẫu hạng mục sao, ngươi? Lý Ngang hơi hơi kinh ngạc. Con la thế nhưng là giàu đến chảy mỡ tình báo lái buôn. Trang bị đạo cụ lẽ ra không kém, mà lại hắn vẫn là sớm nhất biết vô cấu dung lô trong tiệm. Cường hóa cải tạo giải phẫu hạn mức cao nhất người chơi. Hẳn là minh bạch, cường hóa giải phẫu nhiều nhất đem người mới tăng lên đến LV10 trình độ. Lại hướng lên, liền muốn dùng đến một chút phi thường quy thủ đoạn. Thủ thuật giả sẽ ở sinh lý cùng trên tâm lý, dần dần thoát ly nhân loại phạm trù. Cao như vậy cường độ cải tạo, người bình thường hẳn là không tiếp thụ được, mà lại muốn tiêu hao khá nhiều thời gian tinh lực, cùng thần lực. Lý Ngang còn không có ý định đem cái này giải phẫu xếp vào thương phẩm danh sách. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi hẳn là không cần đến cường hóa cải tạo à, con la, là thay một cái hộ khách hỏi một chút. Hộ khách, Lý Ngang trà sát cái cằm, trước đó muốn mở tiệm thời điểm. Con la là đã nói với hắn, muốn cho hắn mời chào khách hàng tới. Như thế không quan trọng, dù sao thương phẩm danh sách dán ra đi. Cho ai làm giải phẫu đều như thế, có thể. Lý Ngang nói, ta chốc lát nữa thượng tuyến. Người để người hộ khách chuẩn bị một chút tốt. Con la thở dài nhẹ nhõm, gãi gãi lộn xộn tóc. Trùng điệp tựa lưng vào ghế ngồi. Thời khắc này tình báo con buôn. cũng không tại nguyên lai gian kia âm u chật hẹp tầng hầm, mà là đợi tại một gian rộng rãi sáng tỏ, trang trí quán rượu sang trọng gian phòng bên trong. Từ lần trước Minh phủ nhiệm vụ về sau, lo lắng bị người điều tra thân phận con la, liền dẫn tất cả tình báo tư liệu, trang bị đạo cụ, trực tiếp chạy trốn, lúc gần đi tiêu hủy tầng hầm hết thảy, cùng sử dụng siêu phàm lực lượng che đậy vết tích, để người chơi khác không cách nào tiến hành cuối cùng điều tra. Từ đó về sau, con la vẫn dùng thân phận giả tại nhiều địa trằn trọc, tìm kiếm xuống một cái điểm dừng chân. Soạt, phòng tắm cửa bị đẩy ra, một cái bọc lấy áo choàng tắm thân ảnh gầy nhỏ đi ra. "Tỷ tỷ, ta rửa sạch." Người nói chuyện là cái ước chừng 10 tuổi tiểu nữ hài. Mái tóc đen dài, hình thể gầy yếu, ngũ quan cùng con la không hề giống. Nàng tên là Laura, là con la mấy tháng trước từ Mexico nhặt về. Lúc ấy con la ngay tại Mexico thay một vị nặc danh hộ khách điều tra dần dần tràn lan hoa quỳnh dược tề nơi phát ra. Sửa đổi dung mạo, thuê lại tại khu ổ chuột trong khách sạn. Vừa vặn gặp Laura mẫu thân phục dụng hoa quỳnh dược tề quá lượng tử vong. Laura phụ thân thuốc nghiện phát tác, thậm chí muốn đem Laura bán cho khu ổ chuột phạm tội đội, cầm tới một khoản tiền đi mua hoa quỳnh dược tề. Con la tại chưa trở thành người chơi trước đó, cũng đã là chuyên nghiệp tình báo con buôn. Qua nhiều năm như vậy, thường thấy nhân gian thảm kịch. Hết lần này tới lần khác tại một lần kia sinh lòng trắc ẩn. Nàng cứu kém chút bị bán làm chim non Laura. Đồ chi kia phạm tội đội, mang theo Laura thoát đi Mexico. Cả đoạn cố sự rất có loại tên sát thủ này không quá lạnh ký thị cảm. Về sau con la muốn đem Laura đưa đến trong sạch người trong sạch gửi nuôi. Cái sau lại chết sống không chịu. Con la chỉ có thể đem nàng lưu lại. Có thể là bởi vì hai người đều có tương tự bất hạnh bi thảm tuổi thơ. Con la dần dần tiếp nhận Laura tồn tại. Mang theo nàng lang bạt kỳ hồ. Dạy bảo nàng thế giới dưới đất hết thảy. Coi nàng là thành muội muội đối đãi. Con la dùng trìu mến ánh mắt nhìn xem Laura. Hắn đáp ứng giúp ngươi làm giải phẫu. Ai? Laura sửng sốt một chút. Nhút nhát nói. Là tỷ tỷ người bạn kia sao? Con la nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù có chút cổ quái, nhưng rất có khế ước tinh thần. Sẽ không gạt người. Làm xong giải phẫu về sau, an toàn của ngươi cũng liền có bảo hộ. Một tuần lễ trước đó, Laura đã thức tỉnh người chơi tư chất. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Trở thành người chơi mang ý nghĩa ăn bữa hôm lo bữa mai. Mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể chết oan chết uổng. Con la trên thân là có đại lượng trang bị đạo cụ không giả. Nhưng Laura rốt cuộc chỉ có 10 tuổi. Thuộc tính cơ sở quá kém. Rất nhiều trang bị không dùng đến. Lại thêm con la thân phận xấu hổ mẫn cảm. Còn không tốt mang theo Laura đi cỡ lớn tổ chức tiếp nhận thân thể cường hóa giải phẫu. Chỉ có thể để nàng phục dụng một chút trên thị trường thường gặp tăng cường thể chất dược tề. Lúc đầu con la là muốn dẫn Laura đi Đông Nam Á chợ đen thử thời vận. Nhìn xem có cái gì cường hóa giải phẫu có thể làm. Bất quá bây giờ trò chơi quảng trường như là đã mở ra. Lý Ngang lại mở cửa hàng. Vừa vặn để Laura đi Lý Ngang trong tiệm cường hóa một lần. Trên thị trường tất cả đồng loại hình giải phẫu hạng mục bên trong. Vô luận là người sói, huyết tộc, yêu ma cải tạo. Đều sẽ hạn chế người chơi tương lai phát triển. Chỉ có vô cấu dung lô nhà giải phẫu. Chỉ cường hóa thân thể cơ sở tố chất. Không hạn chế người chơi chưa khả năng tới tính. Hơi chuẩn bị một chút. Chúng ta liền lên tuyến đi. Con la gãi gãi lộn xộn tóc. Nói khẽ. Lúc này, nhà hắn ngoài tiệm mặt cũng đã rất náo nhiệt đi. Cách trương.